Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 302. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn có thể gọi đó là hạt giống nữa. Nó đã bắt đầu nảy mầm, mọc lên một cái đầu nhỏ. Đầu này giống hệt Lâm Hạ, không chỉ về hình dáng mà còn về sự kiên định. Lê Diệu nhìn chằm chằm vào nó, rồi nhẹ nhàng nói. Đó chính là hệ thống. Nó không có trí tuệ, không có thân thể, không thể tồn tại độc lập. Nó chỉ có thể ký sinh vào sinh vật khác, lấy khí vận và sinh khí làm thức ăn. Cô tiếp tục, thời gian sinh trưởng của nó cực kỳ dài, nó sống cộng sinh với ký chủ của mình. Hệ thống sẽ học mọi cử chỉ, hành động của ký chủ, tất cả mọi thứ. Đến một ngày, khi nó hoàn toàn trưởng thành, mọc ra đầu và thân thể, nó sẽ thay thế ký chủ, trở thành một sinh vật thực sự. Lâm Hạ đứng bên cạnh, đôi mắt mờ mịt, nhưng rõ ràng là đang nhớ lại điều gì đó. Cô thở dài, mắt nhìn vào khoảng không, nói tiếp. Khi mới bị nó ràng buộc, tôi chỉ biết làm nhiệm vụ một cách điên cuồng. Tôi đắm chìm trong lối sông đó, đi qua các vị diện khác nhau, chiêm ngưỡng những cảnh vật lạ lùng, học hỏi, tu luyện, làm nhiệm vụ không ngừng nghỉ. Tôi từng nghĩ rằng, làm càng nhiều nhiệm vụ thì tôi sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nhưng rồi tôi nhận ra một điều, hệ thống đang trưởng thành. Cô ngừng lại một chút, vẻ mặt sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Mỗi lần tôi hoàn thành một nhiệm vụ, nó lại lớn lên một chút. Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn, và tôi sợ hãi. Sự lớn mạnh của nó khiến tôi lo lắng. Tôi muốn tìm cách thoát khỏi nó, muốn lợi dụng người khác để giải thoát. Lâm Hạ hít một hơi dài, khuôn mặt đầy tuyệt vọng khi cô nói tiếp. Tôi đã nghĩ, có thể tìm đến những vị thần trong các vị diện, những vị thần mạnh mẽ, có thể tiêu diệt hệ thống. Nhưng không ngờ, phía trên hệ thống còn có những thứ mạnh hơn nó. Nó, Lâm Hạ bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt hoảng sợ, miệng run rẩy. Cô vội vàng ngậm miệng lại và lắc đầu điên cuồng, như thể không muốn nhớ lại điều gì đó khủng khiếp. Không thể nói, không thể nghĩ, không thể nhắc đến. Nếu không, nó sẽ phát hiện ra. Lê Diệu vẫn đứng đó, im lặng, lắng nghe từng lời nói của Lâm Hạ. Lâm Hạ tiếp tục, vẻ mặt đầy sự lo sợ. Lê Diệu, tôi không thể tiết lộ sự thật cho cô ngay bây giờ. Chỉ có thể nhắc nhở cô một điều, bên ngoài vị diện này, trong vũ trụ rộng lớn, có những nỗi kinh hoàng khủng khiếp mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Cô phải cẩn thận, những hệ thống này, chúng chỉ xem vị diện như một món ăn, và chúng đang chờ đợi cơ hội. Không có hệ thống 5678 thì sẽ có hệ thống 9876, 12.345.678. Còn có hàng ngàn hệ thống khác, tất cả đều thèm thuồng, háo hức muốn nuốt chửng chúng ta. Nói xong, Lâm Hạ vụt biến mất thành hàng vạn tia sáng, tan biến trong không trung. Lê Diệu đứng sững lại, mắt mở to, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Không ngờ cô gái kiêu ngạo bất khả xâm phạm ấy lại biến mất dễ dàng như vậy. Cô tự nói với chính mình, nhưng đám quỷ trong nhà ma thì chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Trong đầu chúng, chỉ có một suy nghĩ lặp đi lặp lại. Bà chủ, bao giờ cô quay lại vậy? Bà chủ, chúng tôi nhớ cô lắm. Một giọng nói khác vang lên, Lê Diệu bật cười khúc khích, rồi gửi một nụ hôn gió về phía chúng. Đợi chút nhé, tôi đi nhận thưởng trước đã. Cô cắt đứt liên lạc với nhà ma và giơ hai tay lên, tạo hình cây loa để trước miệng. Ý thức thế giới, thiên đạo, mau xuất hiện, đưa phần thưởng cho tôi, nhưng không có phản hồi nào. Ý thức thế giới hoàn toàn im lặng. Lê Diệu cảm thấy không thể tin được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ cái thứ này định quỵt thưởng sao? Có ý gì đây? Lê Diệu bắt đầu không kiên nhẫn, nhìn lên bầu trời như thể đang nói với ai đó. Tôi hỏi anh có ý gì đây? Không định đưa phần thưởng cho tôi sao? Cô hừ lạnh, bực bội nói tiếp. Đừng tưởng tôi không biết anh đang tính toán gì. Cuốn nhật ký đó, Lâm Đông, tất cả đều là do anh cố ý sắp đặt để tôi nhìn thấy, đúng không? Những manh mối giải rác cũng là anh đưa cho tôi. Nếu đã chọn tôi ngay từ đầu, thì hãy hào phóng chút đi. Đưa thưởng cho tôi nào. Trước khi khôi phục ký ức, Lê Diệu không nghĩ nhiều về mọi chuyện. Nhưng sau khi nhớ lại tất cả, cô bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại hành trình của mình. Rất nhiều điều xảy ra một cách khó tin. Nhật ký, Lâm Đông, tất cả đều có liên quan đến ý thức thế giới. Mọi thứ dường như được sắp đặt từ trước. Một lúc sau, đột nhiên ứng dụng nhà ma trên điện thoại của Lê Diệu thông báo. Chúc mừng chủ nhân nhà ma đã nhận được một vị diện quỷ quái. Chúc mừng chủ nhân nhà ma đã nhận được 298.765 đạo cụ từ thế giới quỷ quái. Bản đồ nhà ma đã được cập nhật, mở khóa vị diện quỷ quái. Lê Diệu im lặng, cảm giác như mình vừa bị mắc bẫy. Cái ý thức thế giới này đúng là quá danh ma. Cô thở dài, không trực tiếp đưa cho tôi bản nguyên mà lại trao cả một vị diện. Như thể chắc chắn rằng tôi sẽ không rút đi bản nguyên của nó. Lê Diệu không mở bản đồ nhà ma ngay. Cô quyết định đi tìm 9.000 tuổi và những người khác trước. Cách chương.